Quan Tĩnh nắm lấy tay của cô, an ủi nói, này có cái gì không tốt chứ? Yên tâm, mọi người chính là làm quen thêm một người bạn thôi. Nếu như có trao đổi số điện thoại, thì gặp gỡ một chút. Không trao đổi số điện thoại, cũng không miễn cưỡng. Không được, không được, anh ấy không phải là ông chủ nhỏ của một công ty sao? Người ta rất có tiền, nếu thật là làm bạn gái, cũng là gặp gỡ những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nha. Tớ bình thường như vậy, lại nói tuổi cũng không nhỏ nữa rồi. Cô chính là không muốn thất bại. Quan Tĩnh bị người bạn làm cho kinh hãi. Cậu đối với dáng ngoài của chính cậu còn không tự tin. Vậy cậu còn để cho tớ làm sao chịu nổi vóc dáng của tớ đây? Tớ còn rất coi trọng mình, cho tới bây giờ cũng cho mình là mỹ nữ. Cậu đương nhiên là mỹ nữ. Cậu càng đẹp hơn, được rồi, ngày nào đó tớ sẽ sắp xếp, để cho các người làm quen với nhau. Nếu như anh ấy đối với cậu có hứng thú, dĩ nhiên là sẽ theo đuổi cậu. Quan Tĩnh hướng bạn học mở trừng hai mắt, đặc sắc không ngừng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Phòng khám phụ sản mở ra, Lý Sấm ngồi ở bên ngoài, vội vàng đứng lên, đi tới đỡ Quan Tĩnh. Như thế nào rồi? Chấm, Quan Tĩnh đắc ý vuốt ve cái bụng, vì đứa bé trong bụng mà hãnh diện, dĩ nhiên rất tốt, cũng không nhìn xem một chút là con của ai. Cát, có cần đắc ý như vậy hay không? Thiệt là, khiêm tốn một chút có được hay không? Nếu không, Bảo Bảo liền giống như em, không hiểu được khiêm tốn, liều lĩnh bá đạo. Quan Tĩnh dừng bước, như muốn cùng anh liều mạng vậy, hai tay chống nạnh mở to hai mắt. Coi như không khiêm tốn thì thế nào? Liều lĩnh bá đạo thì thế nào? Ai nói con của em không thể bá đạo một chút? Không bá đạo, chẳng lẽ còn để cho người ta khi dễ sao? Lý Sấm nhăm lỗ mũi, không nhịn được hướng cô nói. Tựa như tưởng Vũ Hằng hay sao? Không ai bì nổi, trong mắt không có người nào. Đặc biệt tổn thương lòng của phụ nữ, nụ cười trên mặt của Tĩnh Tĩnh giống như bị đánh tan vậy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói đến anh ấy làm gì? Nói xong, Quan Tĩnh tức giận thả cánh tay của Lý Sấm ra, chống nạnh bước hướng thang máy đi tới. Lý Sấm nhanh chóng đuổi theo. Đây chính là tay vịn thang máy. Cô nhất định phải cẩn thận chút. Em sợ nói sao? Ngày ngày suy nghĩ tới người ta. Hiện tại anh bất quá là nói toạc ra. Em có cái gì không muốn nha? Làm sao anh biết em muốn anh ấy? Không cần nghĩ oan cho người có được hay không? Ngoài mặt cô là đang phát giận, nhưng cô vẫn không có đẩy Lý Sấm đang đỡ cô ra. Hiện tại cô đi bộ mình cũng cảm giác lảo đảo. Vì an toàn, cô cũng không thể ở trong thang máy cùng anh giận dỗi. Nói lầm bầm, bởi vì Bảo Bảo, cho cái người không biết tức thời này chút mặt mũi đi. Cách chương.